Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Diệp Phàm yên lặng, gặp qua Lâm đại ca. Hỗn trướng, yêu đế chi thực cùng thanh liên đế binh đều bị yêu tộc đoạt đi. Chúng ta lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Hừ, còn có Trung Châu Chí Bảo, cùng Hoang Tháp, khẳng định còn tại yêu đế chi mộ bên trong. Chưa từng xuất thế, chúng ta không đi xuống. Hai vị, tại hạ đi đầu một bước. Ngoặc kép chấm chấm, bảo vật liên tiếp bị đoạt đi. Tam đại đỉnh cấp thế lực đã bắt đầu làm không ngừng. Chuẩn bị tự mình đi đến yêu đế chi mộ bên trong đem còn chưa xuất thế Hoang Tháp cùng Trung Châu Chí Bảo cướp đoạt. Giao Quang Thánh Địa trung niên nhân một ngựa đi đầu. Linh Khư Động Thiên chính là Giao Quang Thánh Địa quyền sở hữu. Nơi này xuất hiện bảo vật, nếu là Giao Quang Thánh Địa một kiện đều lấy không đến, quả thực sẽ để cho người chê cười chết. Khương gia cùng Cơ gia lão giả liếc nhìn nhau, cũng đều đi theo trung niên nhân vọt vào. Miệng núi lửa nội bộ có lưu lại cấm chế cùng một chút khôi lỗi cùng trận pháp. Nguy hiểm trùng điệp, tu sĩ tầm thường đi vào hơn phân nửa chết. Nhưng vì Trung Châu Chí Bảo cùng Hoang Tháp, đám người cũng quản không được nhiều như vậy. Thậm chí, có chút tiểu môn phái tu sĩ nhìn thấy ba người xông đi vào, cũng đều kích động, vọt vào. Nhưng vừa mới đi vào liền đụng phải cấm chế cùng hỏng trận pháp, bị xoắn thành bùn máu. Lòng tham không đủ, tham lam người rất không có kết cục tốt. Đi thôi, Lâm Phong đối Diệp Phàm nói một tiếng. Hai người kết bạn chuẩn bị rời đi. Mảnh đồng xanh đã bị Diệp Phàm thu lấy. Hoang Tháp cũng không tại cái kia miệng núi lửa bên trong. Nơi đó không có gì tốt đợi. Miễn cưỡng đi vào cũng chỉ là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Lâm Phong mang theo Diệp Phàm cùng một chỗ cất bước trở về. Hai người đều có chút trầm mặc. Diệp Phàm tựa hồ có chuyện gì muốn nói với Lâm Phong, nhưng muốn nói lại thôi. Mà Lâm Phong cũng một mực tại quan sát trong bể khổ yêu đế chi tâm. Yêu đế chi tâm ẩn chứa yêu đế lực lượng, uy năng cực kỳ cường hãn. Người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng trừ vừa mới bị thanh liên đế binh khí tức hấp dẫn, viên này đế nhịp tim động một cái, dẫn tới Lâm Phong khổ hải bốc lên không ngừng. Trừ cái đó ra liền lại không có cái khác động tác. Lâm Phong cũng đại khái có thể xác định, viên này yêu đế chi tâm là thật có phong ấn. Phong bế yêu đế chi tâm tuyệt đại bộ phận lực lượng. Mặc cho Lâm Phong như thế nào hô ứng, viên này yêu đế chi tâm đều không có phản ứng. Thôi, hay là sau khi trở về lại đi so đo đi. Nơi này dù sao còn chưa an toàn. Vạn nhất yêu đế chi tâm tái phát ra cái gì dị động, dẫn tới người bên cạnh chú ý coi như không tốt. Lâm Phong quyết định chú ý, lúc này mới chú ý tới Diệp Phàm sắc mặt không đúng. Làm sao vậy, Diệp Phàm? Tiền bối, ta vừa mới, cái kia đồng xanh tiến vào ta trong bể khổ, tựa hồ có chút biến hóa. Diệp Phàm nhíu mày, vừa mới hắn ý đồ thu hồi mảnh đồng xanh, nhưng nhìn như phổ thông mảnh đồng xanh lại thu không đi vào. Còn là dùng độc thầm đạo kinh, làm cho mảnh đồng xanh thối lui màu xanh đồng, mới tự chủ tiến vào Diệp Phàm khổ hải. Mà lại thuế biến sau mảnh đồng xanh phát ra không hiểu khí tức. Đạo vận tự nhiên, thật đúng là một kiện khó lường bảo vật. Diệp Phàm do dự, muốn hay không cùng Lâm Phong giảng. Thân ở dị địa, Diệp Phàm đối với Lâm Phong kỳ thật cũng không quen thuộc. Có đề phòng cũng là chuyện đương nhiên, nhưng Lâm Phong làm người bằng phẳng. Diệp Phàm do dự một chút, hay là quyết định đem tình hình thực tế bẩm báo. Lâm Phong mỉm cười, nếu như Diệp Phàm không có đem chuyện này nói với mình, vậy nói rõ Diệp Phàm đối với mình còn chưa đủ tín nhiệm. Mình cũng sẽ không lại quá nhiều để ý tới Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm lúc này thật lòng bẩm báo, điều này nói rõ Diệp Phàm là thật coi Lâm Phong là thành người có thể tin được. Trong tay ngươi mảnh đồng xanh lai lịch rất không bình thường. Nó là nào đó một đồ vật tàn phiến. Uy năng không biết, có lẽ ngươi về sau có thể thu hoạch đến còn lại cùng loại tàn phiến. Đem cái kia đồ vật chắp vá hoàn chỉnh. Không kém đế binh, Lâm Phong không có đem đế tôn đỉnh sự tình hoàn toàn nói cho Diệp Phàm. Lấy Diệp Phàm cấp độ muốn tiếp xúc cái này còn cần chút thời gian. Diệp Phàm chấn động trong lòng. Không kém đế binh, vậy mà là cường đại như vậy đồ vật. Diệp Phàm mặc dù thời gian tu hành không lâu, nhưng cũng hơi biết một chút đế binh ý vị như thế nào. Vốn cho là đồng xanh này phiến là một vị nào đó đại năng lưu lại bảo vật. Nhưng không nghĩ tới vậy mà cùng đế binh là cùng một đẳng cấp. Diệp Phàm hô hấp to thêm, nhịp tim mà thôi ra tốc, rõ ràng tâm tình kích động. Nhưng một lát sau, Diệp Phàm lại là mở miệng, tiền bối, thứ này tại ta cũng là vô dụng, tiền bối khả năng không biết, ta là hoang cổ phế thể. Chú định không cách nào tu luyện, thứ này hay là lưu cho tiền bối đi. Nếu như không phải tiền bối giữ lại, ta chỉ sợ cũng đã sớm đem thứ này cho ném. Diệp Phàm cười khổ, hắn thể chất đặc thù, đồng dạng là đến từ địa cầu người. Tất cả mọi người mở ra khổ hải, chỉ có hắn khổ hải vững như hắc thiết, không thể dung chuyển, thẳng đến trước không lâu mới phá vỡ một cái hạt nhỏ. Nhưng từ đó về sau liền lại không động tĩnh, cùng người chung quanh so với người, tiến bộ của mình thực tế là quá chậm, nhất là đoạn thời gian trước. Đông Hoàng xuất thần thể tin tức truyền ra lúc, cũng liền mang theo đem Diệp Phàm hoang cổ thánh thể tin tức truyền ra. Đã từng có đại năng giáng lâm linh khư động thiên, thăm dò Diệp Phàm thể chất, nhưng đều không ngoại lệ. Những thứ này đại năng đều thở dài rút đi, cũng cáo chi Diệp Phàm, thể chất của hắn cũng không thích hợp tu luyện, khuyên Diệp Phàm hay là an tâm làm cái phàm nhân. Vừa bắt đầu Diệp Phàm cũng không từng từ bỏ, một lần cũng tốt, hai lần cũng được, hắn không phải ý chí yếu đuối hạng người, hắn tự tin có thể bằng vào mình cố gắng, nghịch thiên cải mệnh. Nhưng cuối cùng, một vị giao quang thánh địa trưởng lão tới đây, nói lên từng có một thánh địa dốc sức cung cấp nuôi dưỡng một thánh thể, thậm chí hao hết thánh địa nội tình. Nhưng cái kia thánh thể vẫn là không cách nào trưởng thành sự tích. Nhiều như vậy đả kích giáng lâm, Diệp Phàm mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút nhụt chí. Mà lại đồng xanh này phiến liên quan quá lớn, lưu tại trên tay mình tác dụng không lớn, không bằng lưu cho Lâm Phong, có lẽ càng có viện trợ. Nhưng Lâm Phong lại là lắc đầu cự tuyệt. Tại ngàn vạn người bên trong, hết lần này tới lần khác là ngươi nhặt lên khối kia đồng xanh. Đó chính là cơ duyên của ngươi. Chính là cơ duyên. Ngươi thuận tiện tốt thu. Nói không chừng tương lai sẽ có đại dụng. Về phần hoang cổ thánh thể một chuyện, Lâm Phong dừng một chút, do dự một chút, hay là mở miệng. Diệp Phàm, ngươi phải biết ta thể chất đặc thù. Vậy ngươi nhưng biết ta là cái gì thể chất sao? Diệp Phàm lập tức hứng thú. Trên thực tế hắn cũng âm thầm suy đoán qua Lâm Phong đến cùng là cái gì thể chất, vậy mà gây nên như thế lớn oanh động, rất là bất phàm. Bất quá hắn thỉnh giáo rất nhiều người, căn bản đoán không được. Thường nhân khổ hải là màu xanh hoặc là màu xanh đen, nhưng Lâm Phong lại là trong truyền thuyết màu máu khổ hải. Huyết hải dậy sóng, mang theo sát phạt mùi huyết tinh, tựa hồ báo trước cả đời chinh chiến. Có chút không rõ, Diệp Phàm lắc đầu. Lâm Phong cười cười, lạnh nhạt nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta không thuộc về bất luận một loại nào thần thể, nhưng nhất định phải thuộc về loại, có lẽ có thể xưng là chí tôn thể. Chí tôn thể? Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, hắn nghe nói qua rất nhiều thể chất, nhưng chí hôn thể còn chưa từng nghe nói qua. Lâm Phong gật gật đầu, nói, ta loại thể chất này truyền thừa xa xưa, từng tại tiên cổ thời kỳ xuất hiện, nhưng bây giờ cơ hồ đã không thể gặp. Loại thể chất này lớn nhất đặc điểm chính là tại lồng ngực chỗ sẽ so với thường nhân thêm ra một khối trời sinh bảo xương. Bên trong ẩn chứa trời xanh bảo thuật truyền thừa, được xưng là chí tôn cốt. Chí tôn cốt, chí tôn thể, một mạch tương thừa. Nếu như Lâm Phong có thể đem toàn thân xương cốt rèn luyện, toàn bộ chuyển hóa thành chí tôn cốt, khắc họa đại đạo minh văn, toàn thân huyết dịch cũng lột xác thành chí tôn máu, như vậy chí tôn thể cũng liền đại thành, không kém bất luận một loại nào thể chất. Diệp Phàm nghe rất là nhập thần. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, linh khư động thiên cũng vẻn vẹn ở trách đông hoang một góc, rất nhiều thứ đều chưa từng nghe nói. Lâm Phong lại tiếp tục giảng thuật, chí tôn cốt mặc dù là trời ban bảo xương, huyền diệu vô cùng, nhưng đối với chúng ta loại thể chất này người mà nói, cũng là mệnh mạch chỗ, nếu là chí tôn cốt thụ trọng thương hoặc là bị đào ra, như vậy bản thể liền sẽ khí huyết khô kiệt, dần dần chết đi, nhưng đã từng có dạng này một đứa bé, tại hắn hay là ấu hài thời kỳ, thảm tao thân nhân độc thủ, sinh sinh đào đi thể nội chí tôn cốt, làm cho khí huyết tán loạn, cơ hồ mất mạng, thật vất vả giữ được tính mạng, nhưng đứa bé kia gặp như vậy bên trong thương thế, căn cơ tổn hao nhiều, chớ nói tu hành, chính là sống sót cũng khó khăn. Tình cảnh của hắn, nhưng so sánh ngươi bây giờ muốn tàn khốc nhiều lắm. Lâm Phong nói qua, nhìn Diệp Phàm một chút, Diệp Phàm cũng có chút động dung, hỏi vội, cái kia sau đó thì sao? Về sau, đứa bé kia chưa từng từ bỏ, lấy vô thượng nghị lực tu hành, chí tôn cốt bị đào ra lại như thế nào? Cái gọi là chí tôn, cho tới bây giờ cũng không phải là bằng vào một khối xương liền có thể chứng minh. Chân chính chí tôn là một loại vô địch tín niệm, tin tưởng mình nhất định có thể trở thành nhân tộc chí tôn. Có ta vô địch, có loại này tín niệm người mới có thể trở thành thật chí tôn. Lâm Phong dừng chân lại, nhìn xem Diệp Phàm, nói, ngươi cũng giống như vậy. Hoang cổ thánh thể mặc dù bây giờ tu luyện gian nan, nhưng ngươi phải tin tưởng mình. Có ta vô địch, như ngươi loại này thể chất tại thời tiền hoang cổ trấn áp chư thiên, xuất liên tục 9 vị đại thành thánh thể, quét ngang thế gian. Bởi vậy biết được như ngươi loại này thể chất thập phần thần bí, người bên cạnh không cách nào nghiên cứu triệt để, nhưng ngươi khác biệt, ngươi nếu là chưa từng từ bỏ, có thể lấy tại ngàn vạn mờ mịt hy vọng bên trong, bắt lấy thuộc về ngươi cái kia phần cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh, thánh thể đại thành. Lâm Phong nói qua, ngẩng đầu nhìn về phía ung dung thanh thiên, chính như vị trí tôn thể kia, mặc dù trí tôn cốt bị người đào ra, nhưng hắn chưa từng từ bỏ, lấy vô thượng nghị lực đạp lên con đường tu hành, bảo trì niềm tin vô địch, cuối cùng vỡ vụn gông xiềng vận mệnh, từ trong ra ngoài, một lần nữa tại thể nội dựng dục ra một khối trí tôn cốt. Trở lại trí tôn, tu sĩ chúng ta biết được một chuyện, tu hành vốn là nghịch thiên vùng vẫy giành sự sống, thuận thì phàm, nghịch thì tiên. Mệnh ta do ta không do trời, mệnh ta do ta không do trời. Một tiếng ầm vang, chân trời lôi đình đột nhiên vang, tựa hồ cùng Lâm Phong lời đã nói ra hô ứng lẫn nhau. Mà Diệp Phàm cũng như gặp cảnh tỉnh, trong đầu nổ vang, tràn đầy Lâm Phong lời nói đang vang vọng. Thuận thì phàm, nghịch thì tiên, mệnh ta do ta không do trời. Trời xanh áp chế thánh thể lại như thế nào? Biến thành phế thể lại như thế nào? Chỉ cần chưa từng từ bỏ, ôm lấy niềm tin vô địch, luôn có thánh thể đại thành một ngày. Diệp Phàm phun ra một ngụm chọc khí, trong bể khổ cũng là thần lực không ngừng sôi trào. Nguyên bản chỉ có một hạt ánh sáng vàng lớn nhỏ khổ hài, lúc này cũng đột nhiên tăng lớn đến hạt vừng lớn nhỏ. Mặc dù còn rất nhỏ bé, nhưng đã là cái cực lớn tiến bộ. Diệp Phàm cười, như chút được gánh nặng. Hắn tại Linh Khư Động Thiên tích lũy liền rất thâm hậu. Nhưng khổ hải mở sau lại chỉ có một hạt ánh sáng vàng. Nhỏ không thể lại nhỏ, mặc hắn dùng hết phương pháp cũng vô pháp mở rộng. Cho tới bây giờ, nghe được Lâm Phong một bộ lời nói, suy nghĩ thông suốt, vậy mà cảnh giới có chỗ tinh tiến, thực tế là niềm vui ngoài ý muốn. Tiền bối, ta còn không biết tên của ngươi. Diệp Phàm không có làm bộ làm tịch, miệng biểu đạt lòng cảm kích, nhưng trong lòng đã ghi lại phần tình nghĩa này. Một mực chưa nói cho ngươi, ta gọi Lâm Phong, từ nay về sau, ta liền gọi ngươi Lâm đại ca. Tùy ngươi. Lâm Phong xác thực so Diệp Phàm lớn hơn vài tuổi, vô luận là tại địa cầu lúc hay là hiện tại, xưng một tiếng đại ca cũng chưa từng không thể. Lâm Phong cất bước hướng về phía trước, Diệp Phàm thì là nhìn xem Lâm Phong bóng lưng, trong lòng chợt có một cái ý nghĩ. Chí tôn cốt bị đào ra, hẳn là đây chính là Lâm đại ca chân thực kinh lịch. Diệp Phàm càng nghĩ càng thấy được sự tình chính là như vậy. Bởi vì Lâm Phong mang đến cho hắn một cảm giác quá mức thần bí, mà lại tri thức uyên bác, rất nhiều thứ đều biết, căn bản không giống như là trên địa cầu người bình thường. Thậm chí Diệp Phàm lại hoài nghi tới Lâm Phong cũng là đại năng đoạt xá sống lại, như ngạc tổ. Nhưng bây giờ, Diệp Phàm nghe qua Lâm Phong cố sự về sau, lại là nghĩ đến một loại mới khả năng. Có thể hay không Lâm Phong thể nội sinh ra chí tôn cốt, nhưng bị người hãm hại, bị sinh sinh đào đi thể nội chí tôn cốt, lưu vong địa cầu, nhưng Lâm đại ca hắn không hề từ bỏ, sinh sinh lấy vô thượng nghị lực tu hành, cuối cùng lại tu luyện từ đầu ra một khối mới tinh bảo xương, đồng thời trở về Bắc Đẩu. Diệp Phàm ánh mắt bên trong toát ra kính nể thần sắc. Hắn cảm thấy mình trong lúc vô tình phát hiện chân tướng sự tình. Trách không được Lâm đại ca đối với nơi này hết thảy đều quen thuộc như thế. Nguyên lai Lâm đại ca đã từng có như thế ảm đạm đi qua. Vậy mình liền càng hẳn là cố gắng. Diệp Phàm ánh mắt quay về kiên nghị. Lâm Phong bị người đào đi chí tôn cốt cũng không từng từ bỏ. So sánh mình chỉ là tu hành không thuận liền có chút nản lòng thoái chí. Xác thực không nên. Từ đó về sau, mình coi là trấn tác tinh thần, nhặt lại niềm tin vô địch. Tin tưởng, sau này mình nhất định có thể thánh thể đại thành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.